Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, á nhân loại kỹ. Để cho ta đoạt xem, dạng này chip người đã cho không ít người đi. Trương Lam nhẹ giọng thở dài. Đúng vậy, tính đến ngươi, cái này 50 năm bên trong ta hết thảy đếm ra đi 37 cái. Nhưng trước mắt còn sống, chỉ có ngươi mà thôi. Lão cốt đầu 10 phần thẳng thắn. Vậy ngươi đưa ra ngoài đến cùng là thư mời, vẫn là tử vong thư thông báo? Trương Lam cười khổ nói. Nói thật, ta đúng là không có thể trong tu la chàng thu hoạch được trợ giúp của ngươi cũng không quá dám hứng. Thú, cực kỳ hiển nhiên nơi này là một cái trí thông minh không chỗ hữu dụng. Toàn bộ nhờ nắm đấm nói chuyện dã man khu vực. May mắn là, ta nắm đấm còn có chút cứng rắn. Nếu như tại cuộc giao dịch này bên trong có gì có thể dụ hoặc đến ta địa phương. Cái kia chỉ có ngươi nói. Có thể giúp ta tra ra là ai tập kích Mark chân tướng. Đúng vậy, ta nói qua, ta cũng làm được, đã bị gọi là lão cốt đầu Thánh Ngân thẳng thắn nói. Ta không tin, người đã tại tu la chàng bên trong bị giam cầm vượt qua 50 năm. Tay của ngươi làm sao có thể ngả vào xa như vậy? Trương Lam phản bác, cái này không khoa học, lão cốt đầu cũng không tranh luận. Từ miệng trong túi móc ra một con vệ tinh điện thoại. Trực tiếp gọi tới, người tốt, là Hoàng gia viện y học già dôn sao? Là ta, Thánh Ngân lão cốt đầu a. Không không không, đừng nói như vậy, ta không có gì tốt phân phó ngươi. Chỉ bất quá chúng ta già tương đối bát quái mà thôi. Ta muốn biết Mark giờ phút này kỹ càng tư liệu, việc này ta tương đối để bụng. Ngươi chờ chút đi tìm một chút quốc an cục hành cục trưởng. Cho thấy ta ý tứ. Ta muốn chân tướng, mà lại nhất định phải so đương cục càng sớm biết hơn nói. Vậy thì cảm ơn. Tốt, nếu như ta có cơ hội ra ngoài, nhất định mời các ngươi uống rượu. Được rồi, không nói. Tiền điện thoại tiêu hao điểm tích lũy quá cao. Treo. Nhìn xem lão cốt đầu tựa như cùng bằng hữu tự việc nhà đồng dạng nói chuyện phiếm. Trương Lam xem như thật bị chấn động đến. Ai có thể nghĩ tới. Tại cái này nhân gian luyện ngục địa phương. Lại còn ẩn giấu đi một vị lúc nào cũng có thể dao động Nhật bất lạc tập đoàn quản lý căn cơ vương. Trình độ nào đó tới nói. Thánh Ngân tại Nhật bất lạc tập đoàn danh tiếng. Viễn siêu Philip thân vương cùng hắn tất cả hài tử, tại không có để lộ làm con riêng điều kiện tiên quyết. Bao nhiêu lần trong hội đồng quản trị đều có người nhắc lên đặc xá tội lỗi của hắn. Chí ít để hắn có thể trở lại sương mù đều an tâm dưỡng lão. Nhưng cũng là ra ngoài Philip thân vương tư tâm, tại Mark thuận lợi thượng vị đồng thời ngồi vững vàng giang sơn trước. Cái này đề tài thảo luận một mực tại bị gác lại. Nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng Thánh Ngân tại Nhật bất lạc tập đoàn cao tầng bên trong có được thuộc về mình. Lực lượng hệ thống, cho nên dù là thân ở Tu La Tràng, Thánh Ngân tin tức nhưng xưa nay không bế tắc. Tất cả tại chuyện xảy ra bên ngoài, hắn đều có thể trước tiên được biết. Thành giao, Trương Lam tự nhiên đi ra phía trước. Đoạt lấy lão cốt đầu trong tay chip. Tại xác định hợp tác lợi ích về sau, Trương Lam cũng là không chút nào dây dưa dài dòng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tới đi, ngươi cũng là mới đến. Liền để ta cái này lão cốt đầu mang ngươi đi bộ một chút chợ đen. Dạy ngươi tại Tu La chàng sinh tồn chi đạo. Lão cốt đầu hai tay đeo tại sau lưng, mang theo Trương Lam rời đi vận động khu. Bắt đầu ở các loại bán hàng rong ở giữa ghé qua. Tựa như mang theo Tôn Nhi đi chợ lão ra ra. Nghe cho kỹ Trương Lam. Tại cái này Tu La chàng bên trong duy trì chúng ta sinh tồn và chiến đấu đồ vật gọi điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể hối đoái hết thảy. Vũ khí, thuốc lá, mỹ thực, thậm chí nữ nhân. Nhưng chân chính vật hữu dụng chúng ta xưng là bò tháp đạo cụ. Cũng chính là vì chiến đấu mà tồn tại vật phẩm. Bò tháp đạo cụ lại phân làm hai loại. một loại là thuộc về người có được, một loại thì là đang bò trong tháp nhặt lâm thời đạo cụ. Người có đạo cụ chỉ cần ngươi không chết, dù là trong chiến đấu bị người cướp đoạt, sau khi chiến đấu kết thúc, cũng sẽ trả lại đến trong tay ngươi. Mà lâm thời đạo cụ một khi rời đi chiến đấu, liền sẽ vĩnh viễn thu hồi. Xảo Diệu phát hiện tại trong cuộc chiến xuất hiện các loại lâm thời đạo cụ là thuận lợi thông quan mấu chốt. Lão cốt đầu một bên chăm chỉ không ngừng dạy bảo, một bên tại từng cái bán hàng rong bên trên tùy tiện lay lấy đạo cụ. Khôi hài chính là, chỉ cần là hắn sờ qua đồ vật, không nói hai lời phía sau cùng lên đến khách hàng liền trực tiếp mua. Cũng mặc kệ chính mình có cần hay không được. Hiển nhiên lão cốt đầu tại cái này chợ đen đã bị trở thành đèn sáng. Nhất cử nhất động của hắn đều mật thiết nhận lấy chung quanh đám tử tù chú ý. Đạo cụ phải chăng có thể cướp đoạt chiếm làm của riêng? Trương Lam hiếu kỳ nói, đương cục bên trong có thể, ngoài cuộc không được, đây là vì phòng ngừa cấp cao đạo cụ bị vi quy giao dịch phong hiểm. Muốn đạt được đạo cụ duy nhất phương thức, liền là dựa vào mua. Lão cốt đầu nói, nhặt lên một con cũ kỹ cánh tay máy ném cho Trương Lam. Tiện tay sao? Lão cốt đầu chọn cái này cánh tay máy bên trên vết dỉ loang lổ. Cảm giác ngay cả ốc vít đều muốn đến rơi xuống. Không có năm chỉ có một cái kèm khôi hài bàn tay. Ta cũng không nhất định muốn tìm xoay tay lại cánh tay. Trương Lam rất muốn đem vật kia trả về. Thứ này đương nhiên không so được ngươi Ripper tay, nhưng nó có thể giúp ngươi tìm về cân bằng. Nặng nề kim loại kết cấu tứ chi, mang theo câu khóa hệ thống, cùng người Ripper tay treo sâu hệ thống có điểm giống, đối các loại địa hình thích ứng lực càng mạnh. Nghe cho kỹ, tuyệt đối không nên xem thường trùng sinh tháp, nó không phải đem mang ngươi đi hướng trùng sinh bình đài, mà là tùy thời chờ lấy muốn tính mệnh của ngươi bãi tha ma. Lão cốt đầu nghiêm túc dị thường, không biết có thể hay không đến uốn ván. Trương Lam thở dài đem vết dỉ loang lổ máy móc cẳng tay lắp đặt tại mình cánh tay phải khuỷu tay đứt gãy chỗ. Cố định dây lưng, một đường buộc chặt tại trên bờ vai. Kia phần nặng nề cảm giác thật là có ta như chính mình Ripper tay. Chỉ bất quá bây giờ nhìn qua xấu quá. Không tệ, ông chủ, bao nhiêu tiền? Lão cốt đầu hài lòng quay đầu trả giá. Nguyên lai là lão cốt đầu ngài a. Dễ nói dễ nói. Cái này hủy thiên diệt địa phá hư cánh tay ta liền cho đánh cái giảm còn 80%. Chỉ cần 300 điểm tích lũy. Gian thương chủ quán ha ha nói. Ngươi hù ta à. Danh tự này là chính ngươi biên a. Liền 50 điểm tích lũy. Bán ngươi liền bán. Không bán ta liền nói ngươi đây là hắc điếm bên trong hắc điếm. Ngươi về sau tự mình làm sinh ý liền kiềm chế một chút. Lão cốt đầu ngáp một cái nói. Thành giao, chủ quán không nói hai lời cống hiến ra mình hối đoái vòng tay. Cùng lão cốt đầu đụng một cái liền hoàn thành cả tràng giao dịch. Lão bản này cũng quá thoải mái nhanh hơn một chút a. Trương Lam không nhìn thấy trong chờ mong trợ búa trả giá đấu võ mồm. Có chút thất lạc, lão bản của nơi này nhóm rất rõ ràng. Ta báo giá cùng món kia vật phẩm chân chính giá cả đều sẽ thêm ra 10. Ta sẽ không để cho bọn hắn không có tiền có thể kiếm. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào gõ ta đòn chúc. Lão cốt đầu chậm rãi mà nói, dựa theo quy tắc. Ngươi sẽ ở ngày mai tham gia trận đầu bò tháp thi đấu. Không có trải qua bất luận cái gì xét duyệt. Tu La định nghĩa ngươi vì 50 tầng trình độ. Cũng không phải là hắn hảo ý. Vẻn vẹn bởi vì hắn không muốn cho ngươi thích ứng thời gian. Mà lại dự định ván đầu tiên liền để ngươi chết ở đây. Vậy sẽ phải thử nhìn một chút. Trương Lam cười lạnh nói. Ta nghĩ có cần phải cùng ngươi phổ cập một cái tri thức. Ngươi có phải hay không cảm thấy học xong liệt nhật đưa tang khúc rất đáng gờm? Kỳ thật Tu La chàng chỉ cần là có thể đánh đến 50 tầng trở lên đối thủ, 10 phần đều có được thuộc về mình á nhân loại kỹ. Á nhân loại kỹ, Trương Lam còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Ngươi phải biết, tại cái này toàn cầu ô nhiễm thế giới bên trong, vạn vật đều đã phát sinh dị biến, càng hung ác dị thú, càng đáng sợ côn trùng, thậm chí hành tẩu ăn người đóa hoa, cũng là có thể tìm được. Nhưng vì cái gì nhân loại còn có thể bảo trì nguyên dạng? Lão cốt đầu cười lạnh nói, nhân loại thuyết tiến hóa. Trương Lam lập tức minh bạch lão cốt đầu ý tứ trong lời nói. Không sai, tại ngoại giới nhìn đến, Tu La Chàng liền là một tòa dùng tử tù lẫn nhau chiến đấu tranh thủ con mắt cách đấu biểu diễn. Trên thực tế, Tu La Chàng tồn tại 500 năm thời gian bên trong. Vẫn đang làm mặt khác nghiên cứu chính là nhân loại tự thân tiến hóa khả năng, dùng cực đoan hoàn cảnh, tuyệt vọng chiến đấu, vòng đi vòng lại bức bách dưới, dẫn đạo nhân loại bày biện ra tiến hóa kết quả, mà loại này vì sống sót, bức bách làm ra siêu nhân loại phản ứng kỹ năng, cũng được xưng là á nhân loại kỹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.